Một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, tiếng nói không ngờ lại có chút quen tai, chỉ là ngữ khí băng lãnh đầy xa lạ cùng sát khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, Tiffany. Thiếu nữ xa lạ mà quen thuộc Trần Duệ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào thiếu nữ áo trắng đột nhiên xuất hiện trên bậc thang kia, vóc người cân xứng, mái tóc dài màu lam nhạt, trên mặt mang diện xa, khắp người phát tán một loại khí chất trong trẻo lạnh lùng mà thần bí. Trần Duệ cả kinh, một miệng thốt ra, Tiffany. Nghe tiếng hô của Trần Duệ, trong mắt cô gái thoáng hiện tinh mang, lại thêm vài phần lạnh ý. Trần Duệ lập tức phủ nhận giả thiết này, nữ tử trước mắt này vô luận là vóc người, giọng nói hay trang phục đều giống Tiffany như đúc, chỉ có điều khí chất trên người nàng toát ra lại hoàn toàn khác. Trong ấn tượng của hắn, Tiffany là một thiếu nữ ngây thơ, đáng yêu, không có tâm kế, mà nữ tử trước mắt này mặc dù có vẻ ngoài cực kỳ giống nhau nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng, nhất là sát khí lạnh thấu xương, làm kẻ khác không rét mà run. Nghe khẩu khí, cô gái này hẳn là chủ nhân núi Xích Dui Đê, hay là nàng là người chiếm được đồ vật do bán thần để lại. Đúng rồi, lúc đầu Tiffany hình như rất quen thuộc với núi Xích Dui Đê, chỗ nào có người cũng đều biết rõ ràng, chẳng lẽ là có quan hệ mật thiết với nữ nhân có hình dáng tương tự này, hay phải nói Tiffany cũng là người của thần Sơn. Khả năng này có lẽ đúng đến 9 phần, tuy nhiên Trần Duệ không có thời gian để tìm hiểu. Bởi vì trên không trung, lúc này lũ thạch tượng quỷ đang gào thét lao liên tiếp về phía hắn.